Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 405, thứ 403 chương, bên này, kết thúc trò chuyện hậu, Tô Mộc Húc khôi phục một mảnh ninh hòa cảm xúc, cười với Cơ Bạch Viêm Đào, Tiểu Bạch ca ca, các ngươi là muốn nghỉ ngơi một đêm còn là lập tức khởi hành. Cơ Bạch Viêm nghe Tô Mộc Húc dò hỏi, tiểu ý chân thành mấy phần đào. Lập tức khởi hành, di thảo nào Nguyệt Nguyệt hội nhận Tô Mộc Húc này đệ đệ. Tâm tư thông suốt làm cho người ta nghĩ không thích cũng khó. Lân Hoàng mí mắt cũng không nâng cúi nói một câu. Ta là Lân Hoàng ca ca, cũng không chờ Tô Mộc Húc trả lời. Liền đã ngủ, Cơ Bạch Viêm bất đắc dĩ vỗ vỗ Lân Hoàng lông xù đầu. Nhìn về phía Tô Mộc Húc cười nói. Đã Nguyệt Nguyệt nhận ngươi làm đệ đệ. Mấy người bọn hắn coi như là ca ca của ngươi đệ đệ. Không cần khách khí với bọn họ, Lân Hoàng vậy cũng là thừa nhận ngươi. Hắn người này chính là yêu ngủ, thói quen liền hảo. Tô Mộc Húc nhìn về phía Lân Hoàng ánh mắt mặc dù như cũ mang theo vài phần. Hiếu kỳ, bất quá cũng may có vừa các loại đã sẽ không quá mức kinh ngạc. Gật gật đầu, tươi cười nhu hòa mà ấm áp. Nguyên bản kiềm chế ở trong lòng thấp thỏm cũng biến mất không thấy. Nguyên bản hắn còn lo lắng A Tỷ ca ca bọn đệ đệ hội bài xích hắn. Bây giờ có thể đạt được mấy người thừa nhận, hắn rất cao hứng, Tập Hạ Phiết bĩu môi cũng không minh thừa nhận Tô Mộc Húc. Chỉ là có chút không cam lòng đào, hắn thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm đại, ta mới không phải đệ đệ, Tô Mộc Húc nghe cũng không so đo. Chỉ là ôn hòa cười cười, nhìn về phía Tập Hạ ánh mắt cũng mang theo vài phần bao dung. Lập tức nhìn về phía Mỹ được không giống chân nhân Hứa Khuynh Hoàng. Hứa Khuynh Hoàng song Tô Mộc Húc gật gật đầu, thần sắc thản nhiên nói. So với Tần Lan Tuyết, ngươi hoàn toàn có thể không cần khẩn trương, Tô Mộc Húc vốn là tâm tư linh lung người. Nghe lời này trong nháy mắt liền hiểu Hứa Khuynh Hoàng ý tứ. Đây là ở nói cho hắn biết, bọn họ sẽ không bài xích hắn, trước không nói hắn đã chiếm được quý quân Nguyệt thừa nhận. Liền nói Tần Lan Tuyết này thấy được chiêu nhân hận tồn tại. Bọn họ liền không có thời gian cùng hắn tính toán, Tô Mộc Húc khóe môi tiểu ý làm lớn ra mấy phần. Đột nhiên cảm thấy Tần Lan Tuyết cũng thật xui xẻo, làm A Tỷ tướng công còn muốn đối mặt muốn đại gia tử làm khó dễ. Này một đại gia tử còn không phải là người thường, làm khó dễ khởi nhân đoạn sổ đây tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng. Sau đó Tô Mộc Húc liền đi sắp xếp người cho Cơ Bạch Viêm mấy người dẫn đường. Lúc gần đi còn nhượng mấy người có thời gian sẽ tới Trấn Quốc công phủ ngoạn. Cơ Bạch Viêm mấy người tự nhiên không có khả năng quy quy củ củ gấp rút lên đường. Đừng nói bọn họ không thích ở trên đường lãng phí thời gian. Liền nói có Tần Lan Tuyết cái kia chọc người ngại khí nhân ở. Bọn họ cũng phải đuổi mau đi tới. Cũng không thể nhượng hắn chiếm tiện nghi. Có tâm tư như thế. Cơ Bạch Viêm bốn người tốc độ có thể nói mau nguy. Mang theo Tô Mộc Húc an bài dẫn đường người đánh xe mấy thuấn di liền hướng phía Tần Quốc mà đi. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trở lại Trường Hưng cung hậu trước tiên liền tìm Yêu Vụ. Yêu Vụ nơi ở liền an bài ở Trường Hưng cung phụ cận cung điện. Đây cũng là tiểu linh tử nghe chó con tử miêu tả hậu làm ra an bài. Dù sao đây coi như là nữ chủ tử thứ một nữ tính bằng hữu. Quan hệ cũng không lỗi. Khẳng định muốn thường xuyên tụ cùng một chỗ. Nếu như ở xa bất tiện. Bất quá tiểu linh tử cũng vì nhà mình chủ tử suy nghĩ tới. Nếu như ở quá gần. Đối phương lại là cái cô nương, miễn khó sẽ có một chút đối các chủ tử bất lợi nhắn lại. Cho nên an bài cung điện cách Trường Hưng cung còn cách một cung điện cách. Phượng Dạ hồi cung hậu liền đi tìm Tuyết Trắng cùng nhau phụ trách kỳ mỏ dầu khai thác đến tiếp sau. Thủ tục, Yêu Vụ theo đuôi cung nhân đi chính mình cung điện, lúc này mới thưởng thức hoàn sở chỗ ở liền nghe chó con tử đến thông báo nói quý quân Nguyệt muốn. Gặp nàng, trong lúc nhất thời liền đoán được sợ là đã xảy ra chuyện gì. Chờ Yêu Vụ đi tới Trường Hưng cung thời gian, đầu tiên mắt liền bị bàn thượng một đôi nam nữ hấp dẫn ở ánh mắt. chẳng sợ dọc theo đường đi sớm đã nhìn quen quý quân nguyệt tuyệt diệm chi tư. Lúc này còn là nhịn không được vì nàng kia phân thanh quý ung dung yêu nhã tao nhã mà kinh diễm chấn động, nhất là ngồi bên cạnh một so với chi càng thêm tuyệt lệ một phân thiếu niên. Ngày đó nhiên đi hoa văn trang sức thanh tuyệt tinh xảo dung nhan. Quả thật là kêu trời đô vì chi thất xác, chính là yêu vụ như vậy định tính cường, tâm tính mỏng nhân, lúc này cũng bị hai người phần này phong hoa tuyệt đại dung mạo cấp câu hồn. Lăng lăng xuất thần, nàng sở dĩ hội xuất thần, kỳ thực cũng không hoàn toàn là hai người tuyệt sắc vô song dung mạo. Cũng có bộ phận nguyên nhân là bởi vì hai người ngồi cùng một chỗ vô hình trung tản mát ra cái loại. Đó phù hợp cảm, làm cho nàng đơn giản cũng cảm giác được một loại đến từ linh hồn rừng rực cảm tình. Bất quá như vậy cảm tình chẳng những không có nhượng yêu vụ yên tâm. Trái lại làm cho nàng tự dưng hơn một tia lo lắng. Cái gọi là tình thâm không thọ vật cực tất phản. Tình cảm giữa hai người quá mức nồng đậm thuần toái. Chỉ dựa vào đãi cùng một chỗ khí chẳng là có thể làm cho người ta cảm giác được rõ ràng. Có thể nghĩ phần này tình cảm có bao nhiêu rất nặng. Nếu như sau này ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ hai người đô hội không được chết già. Quý quân Nguyệt nguyên bản còn trêu tức nhìn yêu vụ bị kinh diễm ngẩn ngơ xuất thần bộ dáng. Nhưng lập tức nhìn thấy nàng ngưng tụ lại chân mày hòa đáy mắt chợt lóe rồi biến mất lo lắng. Khóe môi liền chậm rãi vẽ bề ngoài ra một mặt dễ hiểu độ cung. Yêu vụ đang lo lắng cái gì nàng bao nhiêu có thể đoán được một ít. Chỉ là con đường này là nàng chọn, nàng tự nhiên sẽ chính mình gánh chịu hậu quả. Chẳng sợ muốn một đời hao hết tâm thần thuần hóa này chỉ quỷ xúc cũng không sao cả. Quý quân Nguyệt không cái gọi là, Tần Lan Tuyết cũng không kiền. Thứ này cư nhiên dám dùng cái loại đó lo lắng ánh mắt nhìn A Quân. Đây là quả thực chính là với hắn khiêu khích. Chẳng lẽ cùng hắn cùng một chỗ, A Quân hội rất nguy hiểm. Tần Lan Tuyết hoàn toàn không có tự giác bản thân mình tồn tại chính là đại biểu cho một loại cực hạn nguy hiểm, chỉ là ngón tay khẽ động, một đạo tử hắc khí thể liền hướng phía đứng ở tại chỗ đờ ra yêu vụ công kích mà đi. Quý quân Nguyệt cũng không ra tay giúp bạn, bởi vì Tần Lan Tuyết cũng không có hạ tử thủ, lấy yêu vụ đích thực lực đủ né tránh, nếu như nàng bởi vì xuất thần mà bị thương, như vậy chỉ có thể nói là này cật hóa đáng đời. Thiệt nàng ở hiện đại còn là lính đánh thuê. Yêu vụ chỉ cảm thấy một cỗ nguy hiểm tới gần, bản năng nghiêng người tránh đồng thời. Trong tay kháp một thủ quyết, một màu bạc tiểu nhân liền bay về phía phát ra công kích địa phương. Đây cơ hồ xem như là bản năng, ở yêu vụ nhận thức chung, bất kể là ai, thương tổn tới mình đô được trả giá thật nhiều. Cho nên nàng hội bản năng ở không có thấy rõ ràng công kích người của nàng lúc liền lập tức xuất thủ. Tần Lan Tuyết nhìn bay tới tiểu nhân, thần sắc bình tĩnh vung tay lên, nhẹ bay liền đem kia tiểu nhân cấp diệt thành cha. Ba ba ba, quý quân Nguyệt mỉm cười vỗ vỗ tay, ta tứ cười nhìn yêu vụ đào, nhận biết lực rất mạnh, bản năng cũng rất mạnh, xem ra ngươi không phải cái hội chịu thiệt nhân, chịu thiệt là vì mưu đồ lớn hơn nữa chỗ tốt. Yêu vụ liếc Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Không lắm để ý cười với quý quân Nguyệt đào, như nàng yêu vụ có một ngày chịu thiệt, như vậy không phải đối thủ quá mạnh mẽ, chính là nàng cố ý vì chi, muốn mưu đồ lớn hơn nữa gì đó, khi tất yếu nàng còn thì nguyện ý chịu thiệt một chút. Bất quá sau nhất định gấp trăm lần đòi lại, nếu không có nhưng đồ, như vậy nàng chắc chắn sẽ nhượng chiếm nàng tiện nghi nhân hối hận đi tới nơi này trên đời. Hắn chính là lần đầu gặp mặt cùng ở ngươi thiếu niên bên cạnh đi. Yêu vụ đi tới bàn tiền ái muội ở Tần Lan Tuyết và quý quân Nguyệt giữa hai người tự do một cái. Chớp mắt, quý quân Nguyệt đại phương tùy ý nàng xem, thậm chí chút nào không đỏ mặt tiếp thu nàng ái muội tầm mắt. Gật gật đầu cho yêu vụ xác định đáp án, yêu vụ đạt được đáp án hậu cũng không nhiều lời. Nàng xưa nay đối nguy hiểm nhận biết rất nhạy bén, trước mắt thiếu niên này đừng thấy mặc không lên tiếng lớn lên tuyệt sắc vô hại. Kỳ thực đó chính là nguy hiểm cùng hắc ám phát nguyên. nàng tốt nhất tôn kính mà không thể gần gũi. Tới tìm ta chuyện gì? Căn cứ mau chóng lách người ý nghĩ. Yêu vụ gọn gàng dứt khoát hỏi. Quý quân Nguyệt trực tiếp đứng lên đi tới bên người nàng thân thủ tham thượng của nàng mạch đập. Yêu vụ thấy vậy chân mày vi điều. Cũng không cự tuyệt, thoải mái tùy quý quân Nguyệt động tác. Sắc mặt lại cười nói. Không nghĩ đến ngươi còn có thể y thuật từ nhỏ cùng mẹ ta học. Quý quân Nguyệt một bên trả lời một câu một bên tế tế tra xét khởi yêu vụ mạch tượng. Tịnh không có gì bất thường chỗ. Hơn nữa mạch đập biểu hiện yêu vụ thân thể rất tốt. Chẳng những không có cái gì mau bệnh, thậm chí có thể nói tuyệt đối khỏe mạnh. Quý quân Nguyệt hơi ngưng mày. Mặc dù không rõ ràng lắm cái kia nữ hài là làm sao biết yêu vụ tồn tại. Thế nhưng nàng tin nữ hài kia trong lời nói ý tứ. Như nữ hài kia có không tốt tâm tư, ca ca của nàng thứ nhất sẽ không thể có thể đáp ứng. Đã vì cái kia nữ hài truyền nói, vậy đại biểu ca ca là tin người nọ, trước ngươi trên thân thể có hay không xuất hiện cái gì dị thường hiện tượng. Hoặc là đã từng có cái gì kỳ dị chứng bệnh, yêu vụ nghe nói, mặc dù cảm thấy quý quân Nguyệt cử động này hòa hỏi nói có chút đột nhiên. Đã nàng biết quý quân Nguyệt không phải nhàm chán như vậy nhân. Làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân, bởi vậy thu hồi trong lòng tùy tính. Nghiêm túc suy tư khoảnh khắc mới nói, không có, thân thể này vẫn rất khỏe mạnh, trừ luyện võ thời gian có chút khó khăn, cần so với người thường nhiều trả giá gấp đôi thời gian tinh lực mới có thể đạt được tương thông. Hiệu quả ngoài, tịnh không có cái gì đặc biệt chỗ, xem ra không phải thân thể bản thân tồn tại vấn đề. Chẳng lẽ là sau đã xảy ra chuyện gì mới đưa đến yêu vụ thân thể bị hao tổn? Quý quân Nguyệt trầm tư, lập tức nghĩ đến yêu vụ sở học hòa sư thừa chỗ. Liền hỏi, các ngươi như vậy thuật sĩ hẳn là sẽ chiếm bốc đi. Sư phó của ngươi có hay không giúp ngươi bói toán quá? Yêu vụ gật gật đầu, sư phó xác thực đã dạy ta bói toán, cũng giúp ta bói toán quá, nói đến đây yêu vụ lời âm đột nhiên dừng lại. Tựa là nghĩ tới điều gì? Thần sắc không rõ nhìn về phía quý quân Nguyệt, ngươi có phải hay không nghe thấy cái gì? Quý quân Nguyệt đem yêu vụ bộ dáng này liền biết trong này tất nhiên là có liên hệ. Cũng không giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói một câu. Có người nói cho ta ngươi sống không quá 22, yêu vụ nghe nói. Hơi liễm con ngươi, nửa ngày mới cười nói. Không nghĩ đến lão nhân kia thật đúng là tính tới, quý quân Nguyệt nghe nói đạo. Nguyên lai sư phó của ngươi đã tính tới, bên cạnh ngồi ở án trước bàn Tần Lan Tuyết ở hai người. Lúc nói chuyện liền tự động xử lý khởi tấu chương, bất quá mặc dù thấp con ngươi nghiêm túc phê duyệt tấu chương. Tài cũng không quên đem hai người đối thoại nghe đi vào. Nghe đến đó, buông xuống mặt mày cũng hơi giật giật, như thế thuật bói toán hắn thật ra là cười nhạt, cứ việc xác thực tồn tại lực lượng như vậy. Thế nhưng hắn càng tin tưởng mình, đúng như kia 6 năm, nếu không có hắn không muốn chết, nếu không có hắn vẫn ở tử vong chung liều mạng dãy giụa. Hiện tại đã sớm là một đống xương trắng, cái gọi là vận mệnh cũng bất quá là chính mình thỏa hiệp hậu mượn cớ mà thôi. Chỉ có đầy đủ nghị lực hòa tâm tính, như vậy mỗi người cũng có thể trở thành vận mệnh. Yêu vụ đem sư phó của nàng trước khi chết vì nàng tính một quẻ đơn giản nói với quý quân Nguyệt một chút, nguyên lai sư phó của nàng sớm đã tính đến nàng cỗ thân thể này lúc 22 tuổi có một kiếp nạn, bất quá cuối cùng vẫn còn có thể vượt qua. Sư phó đã nói này kiếp nạn là nguy cơ cũng là sức sống. Nhượng ta nới tâm. Cuối cùng vượt qua tỷ lệ rất lớn, đây cũng là vì sao yêu vụ căn bản không có đem kia bói toán đến. Tiếp nạn đương hồi sự nguyện ý, nàng mặc dù bởi vì học khoa học giải thích không được thuật pháp. Đãn cũng không phải là hoàn toàn tin bói toán hòa dự đoán. Cứ việc thứ này sư phó chưa từng có ra sai lầm. Đãn nàng càng tin nhân định thắng thiên. Cộng thêm sư phó dự đoán đến cũng không phải cái gì sinh tử kiếp nạn. Cho nên nàng căn bản cũng không có đương hồi sự, chỉ là không nghĩ đến quý quân Nguyệt cũng sẽ nói như vậy. hơn nữa nói được còn là nàng sống không quá 22 tuổi. Nói như vậy sư phó của ngươi tính đến chỉ là kiếp nạn, cũng không phải là tử kiếp. Quý Quân Nguyệt hỏi, Yêu Vụ gật gật đầu, nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, sư phó nói mạng của ta sổ không bình thường, hình như vượt ra khỏi sáu đạo, hắn căn bản vô pháp tính đến ta sau này. Chỉ là bao nhiêu có thể xác định ta có thể gặp giữ hóa lành, Quý Quân Nguyệt nghe nói chân mày nhíu. Chạt, nếu thật sự là như thế, như vậy Hoa Tiểu Bạch ca ca mang tới thế nhưng có rất đại xuất nhập. Một không có nguy hiểm tính mạng kiếp nạn bói toán hòa một sinh tử dự đoán. Này nhưng hoàn toàn là hai việc khác nhau tình, Yêu Vụ thấy Quý Quân Nguyệt rơi vào trầm tư, nghĩ nghĩ hay là hỏi đạo. Người cái kia bằng hữu cũng là thuật sĩ, cũng hoặc là như lời ngươi nói chính là cái có biết trước năng lực dị năng giả. Quý Quân Nguyệt lắc lắc đầu, ca ca của ta hòa đệ đệ theo hiện đại tìm tới. Lời này là hiện đại một nữ hài để cho bọn họ truyền đạt cho ta. Cho nên ta cũng không rõ lắm nàng tình huống, bất quá người này nói hẳn là có thể tin, mặc kệ nói như thế nào, ngươi còn là chú ý một ít. Hơn nữa người nọ nói nếu là nghĩ sống sót chỉ có đạt được thiên đạo hoàn hồn châu, thiên đạo hoàn. Hồn châu, Yêu Vụ nghi hoặc nhíu mày, lập tức cười nói, nghe trái lại rất lợi hại bộ dáng.